Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, phá đất mà lên rễ cây. Nhìn trước mắt một màn này, ta triệt để trợn tròn mắt, thậm chí có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đại gia, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thôn đâu? Lão thái bà kia cùng nữ hài lại đi nơi nào? Vì cái gì nơi này vẫn là một mảnh rừng già? Trước mặt ta cái này khỏa đại thụ che trời lại là chuyện gì xảy ra đây? Nguyên lai ta cùng Tiết Tiểu Thất dĩ nhiên thẳng đến đều ở chỗ này khỏa đại thụ che trời trong hốc. Cây, ta đứng tại chỗ, cảnh giác hướng bốn phía nhìn. Khẽ vươn tay, kia vây quanh hốc cây xoay quanh mấy chục cái đồng tiền liền sát nhập lại với nhau. Hướng phía ta bên này bay tới, lần nữa bị ta chăm chú nắm trong tay. Nhị sư huynh liền dán tại bên chân của ta, trong cổ họng vẫn luôn phát ra ô ô gầm nhẹ, giống như là tại cảnh cáo lấy cái gì. Đầu óc của ta nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Từ Cú Dung Mao Sơn sau khi đi ra, chúng ta tìm tối sầm xe lái xe, đưa ta cùng Tiết Tiểu Thất về núi Đông quê quán, đi ngang qua một cái trạm xăng dầu thời điểm. Tài xế kia nói đã hết dầu, dự định cố lên, chỉ là kia trạm xăng dầu lão bản có chút kỳ quái. Ngay từ đầu trực tiếp đuổi chúng ta đi, thật vất vả sau khi đi vào, kia lão bản cùng chúng ta nói một kiện vô cùng quỷ dị sự tình. Nói là một người mặc giống như là áo liệm nữ nhân. Liên tiếp vài ngày ban đêm đều sẽ tới nơi này mua mấy bao sữa. Hơn nữa còn cho minh tệ. Kết quả vừa đến hơn 11 giờ thời điểm, mấy người chúng ta đều thấy tận mắt kia kỳ quái nữ nhân. Tại trước mặt chúng ta làm ra một hệ liệt kỳ quái cử động. Kia là cả người bên trên tán phát ra cương thi mùi kỳ quái nữ nhân. Thân bên trên tán phát lấy đáng sợ lực lượng. Sau đó, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền một đường đuổi đi theo. Nhưng mà, rất không may. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đang đuổi cái kia kỳ quái nữ nhân thời điểm. Đưa nàng cùng mất đi. Bất hạnh hơn chính là, chúng ta tại cái này Hoàng Sơn Lão Lâm bên trong lạc đường. Trong rừng đột nhiên lên sương mù. Sau đó nhị sư huynh cho chúng ta chỉ rõ phương hướng. Đem chúng ta từ kia sương mù tràn ngập rừng già bên trong mang ra ngoài. Sau đó, chúng ta ngay tại dưới sườn núi gặp nữ hài kia, đồng thời đưa đến trong thôn, đụng phải nữ hài kia nãy nãy, uống lão thái bà kia cho chúng ta nước trà sau. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đều biến mơ hồ, sau đó liền nằm tại trên một cái giường ngủ thiếp đi. Chờ ta sau khi tỉnh lại, hết thảy tất cả cũng thay đổi, ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng không phải là ngủ trên giường. Mà là ngủ ở một cái trong chịu động, bị vô số có dây leo quấn quanh lấy. Lão thái bà kia cùng nữ hài cũng toàn cũng thay đổi bộ dáng. Thành hai cái trên thân có thể khai chi tán diệp quái vật. Các nàng muốn đem ta cùng Tiết Tiểu Thất ăn, bao quát nhị sư huynh ở bên trong. Sau đó trải qua đây hết thảy về sau, ta rốt cục trốn thoát. Sự tình chính là như vậy phát sinh. Giống như là từ đâu xuất hiện vấn đề, đến tột cùng là cái nào khâu đâu. Chúng ta rõ ràng là tới đuổi cái kia kỳ quái nữ nhân. Tại sao lại sẽ gặp phải cái này một già một trẻ hai cái quái vật đâu? Một lúc bắt đầu, giống như hết thảy bình thường. Cái này cái mấu chốt của vấn đề hẳn là chúng ta lạc đường chi sau đó phát sinh. Chính là tại kia rừng già bên trong nổi sương mù về sau. Vừa nghĩ tới kia sương mù, ta trong đầu chợt linh quang lóe lên, lập tức tỉnh ngộ lại. Ta nghĩ kia sương mù khẳng định có mờ ám, để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất bất chi bất giác liền mắc lừa. Nghe nói tại phương Nam rừng sâu núi thảm bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện chướng khí. Nếu như hút vào về sau, liền sẽ để người sinh ra ảo giác, thậm chí sẽ trúng độc mà chết. Nếu như là tại phương Bắc mùa hè, thời tiết dị thường nóng bức thời điểm, cũng đồng dạng sẽ xuất hiện chướng khí, là một chút hư thối cành lá cùng động vật thi thể lên men hình thành. Ta nghĩ phải là, chính là kia đột nhiên xuất hiện sương mù, để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất ý thức biến không thanh tỉnh. Nhưng là nhị sư huynh chính là hỏa ngục bên trong dị thú. Căn bản không nhận những này vật thế tục quấy nhiễu. Nó vẫn luôn là thanh tỉnh. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy nữ hài kia thời điểm, nhị sư huynh liền biết nó sẽ đối với chúng ta bất lợi. Đi lên liền muốn nhào nữ hài kia. Lúc ấy ta còn tưởng rằng nhị sư huynh là hỏa ngục hung thú. Hung tính đại phát. Nhìn thấy người xa lạ liền muốn nhào cắn, trong lòng không khỏi còn đối với nó có chút oán hận. Xem ra ta là thật trách lầm nó, mặc dù cùng vật nhỏ này tiếp xúc thời gian không đến bao lâu, nhưng là nó đã nhận định ta là nó tiểu chủ nhân, cho nên mới sẽ không để lại dư lực bảo hộ ta. Nó vẫn là như vậy nhỏ yếu, liền có tâm tư như vậy, quả thực để cho ta cảm động không thôi. Trong lòng ta bách chuyển thiên hồi, nghĩ đến hôm nay phát sinh những chuyện này, mà nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến Tiết Tiểu Thất thanh âm, đánh gãy suy nghĩ của ta. Tiểu Cửu, ngươi làm gì vậy? Đừng dọa hù a, ngươi làm sao không có động tĩnh? Ngạch, ta lúc này chỉ mới nghĩ lấy những này loạn thất bát tao sự tình. Ngược lại là không để ý đến còn đang trong chịu động Tiết Tiểu Thất. Thế là vội vàng đáp lại nói, Tiểu Thất ca, ra đi, nơi này rất an toàn, không có cái gì tình huống. Hù chết ca, lúc này không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi mắc lừa đâu. Tiết Tiểu Thất thở phào một cái, lảo đảo lắc lư liền từ kia hốc cây bên trong đi ra. Lúc đi ra còn cảnh giác hướng phía ta bốn phía nhìn thoáng qua. Mới phát hiện đứng tại cách đó không xa ta, chạy chậm đến liền hướng phía ta bên này đi tới. Chỉ là Tiết Tiểu Thất vừa mới chạy chưa được hai bước, chuyện quỷ dị liền phát sinh. Nhưng gặp từ Tiết Tiểu Thất dưới chân trong đất bùn đột nhiên mọc ra tới một đầu thật dài rễ cây, trực tiếp liền cuốn lấy Tiết Tiểu Thất cổ chân. Tiết Tiểu Thất vẫn là quán tính chạy về phía trước, trực tiếp liền bị kéo lôi đến trên mặt đất, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Thấy cảnh này, ta cũng giật nảy mình, lúc này không nói hai lời, liền đem trong tay đồng tiền kiếm hướng phía cuốn lấy Tiết Tiểu Thất cây kia cây thả tới. Cùng lúc đó, thân hình của ta đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng hướng phía Tiết Tiểu Thất phương hướng đánh tới. Nhưng vào lúc này, ta dưới chân mặt đất cũng mọc ra tới một đầu sợi rễ, lập tức cũng cuốn lấy chân của ta cổ. Thân hình của ta vừa nhảy lên liền bị cây kia cây kéo lôi đến trên mặt đất, hung hăng vẩy một hồi. Ngay sau đó, ta nghe tới trên mặt đất truyền đến một trận chui từ dưới đất lên tiếng vang. Không ngừng có sợi rễ mở rộng ra, hướng phía trên người ta lan tràn mà tới. Bất quá ta ném ra ngoài đi kia đồng tiền kiếm, lại vô cùng có chuẩn bị, một chút liền chạm tại kia cuốn lấy Tiết Tiểu Thất rễ cây phía trên. Lúc này liền đem nó chặt đứt. Tiết Tiểu Thất lòng vẫn còn sợ hãi hô lớn một tiếng, vội vàng xoay người bò lên, liền hướng phía ta bên này chạy tới. Không ngờ Tiết Tiểu Thất vừa mới thoát ly hiểm cảnh, rất nhanh lại bị trên mặt đất mọc ra đến rễ cây quấn chặt lấy, chăm chú trói buộc, vừa vặn cùng ta treo ở một khối. Mà trước mặt chúng ta cách đó không xa cây kia đại thụ che trời thì phát ra một trận rầm rầm tiếng vang, giống như là vui sướng tiếng cười. Rất rõ ràng, quỷ này thành tựu liền trước mắt cái này khỏa đại thụ che trời giở trò quỷ. Cây này tựa như là sống đồng dạng, khẳng định có tình huống, coi như ta cùng Tiết Tiểu Thất song song bị rễ cây quấn chặt lấy về sau. Kia đại thụ che trời đằng sau rất nhanh liền xuất hiện hai người. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.